Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363. Mở ra, tử môn mang, trong rừng rậm, một cỗ, màu đỏ dáng vẻ bệ vệ, giống như chiều tà giống nhau, khuếch tán ra, toàn bộ bầu trời dường như bị nhuộm thành hồng sắc, cái này hồng sắc càng là tản mát ra ấm áp quang mang. Kage Thiu, trong hai mắt, tản mát ra một cỗ ánh sáng khác thường. Nhìn thời khắc này Mikedai, không khỏi thầm nghĩ, cái này, bát môn độn giáp, mở ra thứ 8 môn. Tử môn, sau đó, phát huy ra được lực lượng, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Khống chế huyết dịch cấp tốc lưu động, để thân thể phát huy ra siêu việt cực hạn tốc độ cùng với lực lượng, thế nhưng cái tốc độ này không phải người có thể chịu đựng. Đến lúc đó, nhân thể chắc chắn rời ra thủy tinh toái. Trọng yếu hơn chính là, một ngày huyết dịch lưu động dưới bốc hơi lên xong, đến lúc đó cũng là hẳn phải chết không một. Kage Thiu, thanh âm đạm mạc chậm rãi xuất hiện. Thời khắc này Mikedai, qua đặc hai mắt hiện ra bạch sắc, cùng với không có màu đen đồng tử. Thế nhưng cái này hai mắt màu trắng, lại gắt gao nhìn thẳng đối diện hai cái tộc quần, phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng gầm gừ. Giết, âm vang một tiếng, Mikedai động, màu đỏ dáng vẻ bệ vệ, trực tiếp bộc phát ra, nhất thời một cổ cường đại lực lượng, khuếch tán bát phương. Khuấy thiên địa chấn động, chỉ thấy Mikedai vừa rồi bước qua mặt đất, đã hoàn toàn phá nát. Bốn phía rừng rậm, cũng bởi vì này lực lượng mà bị cuồng phong cuồn cuộn nổi lên. Một màn này phát sinh, vị chi ngập trời, lập tức ông hưởng gian, để cổ nguyệt bộ tộc, hồng liên bộ tộc, không khỏi khiếp sợ, sợ hãi hét lớn, tê. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật là cường đại, ầm vang gian, cổ nguyệt chi ảnh, hồng liên hình bóng, lộ ra ánh mắt kiên định, dung nhan tang thương, lại tựa như đã trải qua nhiều lắm tuế nguyệt. Thế nhưng, lúc này hai người nhanh chóng kết ấn, sau đó đem một thân ảnh thực lực, ầm ầm mộc phát ra. Lúc này, hồng liên hình bóng, rất có bóng khí thế. Hai mắt lóng lánh sát cơ, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó quát to, tinh độn siêu thủy tinh bích 8 trận, trong nháy mắt, so với vừa rồi lớn gấp 10 lần màu hồng thủy tinh. Tùy hiện từ mặt đất xuất hiện, cái này phút chốc, màu hồng tinh thể, chiếu lấp lánh, độ cứng càng là, trước kia thập bội còn nhiều hơn. Cái này phút chốc, một đạo màu đỏ bóng dáng xuất hiện. Cái này bóng dáng hỏa hồng nhan sắc, trực tiếp làm nổi bật ở màu đỏ thủy tinh bên trên. Lúc này, hồng liên hình bóng, không khỏi quát lên, tiểu tử, dám mặc ta thủy tinh trong phạm vi di động, người thực sự là lá gan rất lớn a. Quát lạnh lấy gào thét trong, hồng liên hình bóng, nhất thời bị một cỗ màu hồng sử dụng bọc lại, sau đó phóng lên cao. Cái này phút chốc. Hiện lên không trung hồng liên hình bóng, trực tiếp quát to, tinh độn một tên quang minh, trong nháy mắt, một đạo màu hồng laser xuất hiện, thế nhưng cái này laser, hình như là lung tung không có mục đích công kích được vách tường kiếng. Vách tường này nhất thời bắt đầu phản xạ laser, không ngừng tại trong hư không phản xạ, hướng về bốn phía lan tràn. Cái này phút chốc, hồng sắc thân ảnh cũng là ở nơi này trong đó. Chỉ thấy Mikedai trực tiếp hét lớn một tiếng. Phượng rực thiên tường. Mikedai chợt đấm ra một quyền. Màu đỏ kỳ thực một mạch quán trời cao. Sau đó, một con màu lửa đỏ Phượng Hoàng xuất hiện. Lửa này Kurenai Phượng Hoàng. Mang theo cường đại nhiệt lượng. Cùng tốc độ trực tiếp trùng kích cái kia trước mắt vách tường kiếng. Nhìn Mikedai sát chiêu, đột nhiên hàng lâm, cổ nguyệt chi ảnh, híp đôi mắt một cái, quát lên, là loại này hỏa diễm sao? Thế nhưng, vừa lúc bị ta khắc đến, Minh Độn, cho ta hấp. Lúc này, đứng ở một bên quan sát Kagesu, nhìn cổ nguyệt bộ tộc cùng hồng liên nhất tộc huyết kế giới hạn. Không khỏi nói rằng, thật đúng là có ý tứ. Một cái tinh độn, một cái minh độn, bất quá, ở bát môn độn giáp phía dưới. Phỏng chừng, tất cả đều hóa thành hư ảo. Đối với những người này thực lực, liếc mắt xem thấu Kagesu, tự nhiên minh bạch, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Mắt thấy màu hồng laser đánh tới, chính mình công kích, lại bị minh độn hấp thu. Mikedai, diện vô biểu tình sắc mặt, màu đỏ dáng vẻ bệ vệ, càng là cường đại. Cái này phút chốc, Mikedai, sắc mặt trầm xuống, màu đỏ chợt khí thế bạo phát, phảng phất là sông lớn nước sông giống nhau, không ngừng tại trong hư không bắt đầu khởi động. Cái này phút chốc, cái này màu đỏ dáng vẻ bệ vệ, không ngừng khuếch tán, kỳ lực huy hoàng, như thiên địa chi huy, diễn sinh ra bàng bạc lực lượng, để thương không run rẩy kinh sợ. Quyền thứ nhất, Mikedai, trực tiếp quát lạnh, ngôn ngữ lúc rơi xuống. Mikedai, đã đi tới hồng liên hình bóng trước người 10 trượng chỗ. Một quyền đột nhiên đánh ra, một trưởng này, uy lực ngập trời, cuồn cuộn hồng sắc dáng vẻ bệ vệ không ngừng dâng lên. Dường như có thể lay động thiên địa thương khung. Ở Mikedai một quyền này phía dưới, đại địa oanh minh lay động, bầu trời phong vân cuốn ngược đứng lên. Một hồi, kéo kẹt, thanh âm xuất hiện, chỉ thấy một cái lõm xuống hư không xuất hiện. Đó cũng không phải không gian lõm xuống, đây là không khí lõm xuống, không khí trực tiếp bị đánh bạo. Cái này phút chốc, Kagesu cũng nhàn nhàn nói, bát môn độn giáp, chủ yếu công kích thủ đoạn, chính là vận dụng không khí, đánh đập không khí, hình thành không khí áp, để không khí trở thành pháo không khí. Loại này không thuộc về nhẫn thuật, cũng không thuộc về ảo thuật, càng là không có lợi dụng chakra. Loại này mới là nhất cực kỳ đang thể thuật, chân chính công kích thủ đoạn. Kagezu, trong lúc nói chuyện, hồng liên hình bóng, híp đôi mắt một cái, không khỏi hô lớn, hỗn đàn, thật không ngờ kiêu ngạo, đi tới bên cạnh ta, xem ta laser. Trong điện quang hỏa thạch, hồng liên hình bóng, trên người xuất hiện lần nữa một đạo màu hồng laser. Cái này laser rầm rầm đánh tới chi tế, Mikedai, lần nữa hô lớn, quyền thứ hai, trong nháy mắt, lại là một cái cự đại lõm xuống, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái không khí thông đạo, giống như là một cái cự đại pháo không khí một dạng, vọt thẳng hướng hồng liên hình bóng. Hồng liên hình bóng, laser loạn xạ, ầm ầm, ông, ông, sát na, thương khung hư vô run rẩy kinh sợ, đại địa oanh minh nổ ù ù, dư ba khuếch tán ra, chỉ thấy toàn bộ hư không đều bị đánh bể, lưu lại cũng chỉ có một cái không gian thông đạo một dạng. Đây là pháo không khí thông đạo. Bên tai, từ bỏ cái này nổ âm thanh âm, còn có cái này Mikedai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm, thứ sáu quyền, vô số không khí tuôn ra hiện, bốn phía dường như bị đánh trở thành chân không giống nhau. Bốn phía màu hồng tinh thể đã vỡ vụn ra, còn như không khí này pháo trong hồng liên còn như lúc này toàn thân nát bấy, tựa như nến tàn trong gió, trong nháy mắt kế tiếp liền trở thành bột phấn. Mikedai, toàn thân chiều tà, lúc này toàn thân còn lại màu đỏ dáng vẻ bệ vệ lần nữa bạo phát, sau đó hướng về cổ nguyệt bộ tộc, hồng liên bộ tộc phóng đi. Trong miệng hô lớn, mặt trời chiều ngã về tây. Trong nháy mắt, màu đỏ chiều tà, màu đỏ dáng vẻ bệ vệ biến thành đêm tối, trở thành màu đen dáng vẻ bệ vệ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.